ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Sở Tiêu Dật vẫn luôn cho rằng chính mình thực hiểu lưu hành âm nhạc. Nó chuẩn xác khái niệm ứng vì thương phẩm âm nhạc, này đây lợi nhuận làm chủ yếu mục đích mà sáng tác âm nhạc. Chỉ là người ngoài nghề tổng cho rằng lưu hành âm nhạc chính là truyền lưu rộng khắp âm nhạc. Trên thực tế đây là cực không khoa học phân loại phương pháp. Dễ dàng đem nghĩa dũng quân khúc quân hành chờ đại chúng biết rõ ca khúc phân chia ở bên trong. Lại dễ dàng đem một ít không có lưu hành lên lưu hành âm nhạc bài trừ bên ngoài, từ mặt chữ đi lên. Xem, thông tục chỉ dễ giải dễ hiểu. Lưu hành chỉ lưu truyền rộng rãi. Như vậy chỉ có thương phẩm âm nhạc là nhất khoa học. Hợp lý, chuẩn xác khái niệm, đây mới là âm nhạc phong cách thảo luận popular music. Lưu hành âm nhạc cách nói liền nguyên từ đây từ phiên dịch nhưng mà. Đây là Sở Tiêu Dật mê hoặc nơi, theo đạo lý hắn âm nhạc có thể lợi nhuận là được. Nhưng hắn nhận chi lưu hành âm nhạc tốt xấu là Châu Kiệt Luân chờ âm nhạc người trình độ. Sao có thể đất lở đến đây chờ nông nỗi? Sở Tiêu Dật ca trước kia không có bạo quá, hắn chỉ đương chính mình trình độ còn chưa đủ. Nhưng này đầu Giáng sinh khúc mục ngoài ý muốn bạo hòa. Ngược lại làm hắn lâm vào tự mình hoài nghi. Hắn nhìn chằm chằm đơn giản hóa bản khúc mục sững sờ. Quả thực nghĩ trăm lần cũng không ra. Ta này bài hát thật viết đến hảo sao? Sở Tiêu Dật tin tưởng giai điệu khẳng định không dễ nghe. Cho dù Lương Song Kỳ trên mặt nhắm mắt thổi Sở Tiêu Tiêu. Đối phương nội tâm cũng là có chân thật đánh giá. Hai bản giai điệu không có khác biệt. Đó chính là hợp âm, xứng khí chờ phương diện tạo thành xuất nhập. Hắn yêu cầu ở này đó đồ vật thượng phục bàn, Sở Tiêu Dật nghiêm túc mà đùa nghịch khởi máy tính. Hắn hiện tại không thể hiểu được mà thành công. Đương nhiên nghĩ đến biết thành công nguyên nhân, Hà Hâm thấy hắn hết sức chăm chú. Thẳng thắn nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cấp Tiêu Tiêu kia bàn rất tẩy não. Hơn nữa làm người cảm thấy thực thoải mái. Ngươi một khác bản nghe liền có điểm quái. Không thể đủ nói không dễ nghe đi. Chỉ là ta trước kia chưa từng nghe qua. Sở Tiêu Dật phun tào nói. Bởi vì ngươi cảm thấy tẩy não kia bản là lạn đường cái hợp âm. Hận không thể là cá nhân đều có thể viết ra tới. Ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy quen thuộc lại thoải mái. Ngươi lỗ tai vĩnh viễn đắm chìm tại đây loại trong thanh âm mơ siêu. Hà Hâm ngạc nhiên nói. Thật vậy chăng? Nhưng ta nghe kia bản khi cảm thấy ca khúc là hoàn toàn mới. Cũng không cảm thấy lạn đường cái, kia sử dụng lạn đường cái hợp âm tính sao chép sao. Sở Tiêu Dật đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, hắn hiện tại mặc danh tưởng niệm Lương Song Kỳ, ít nhất đối phương không tính người ngoài nghề. Hắn hơi hỏng mất nói, ân, không tính, nhưng ta thực sự không hảo hướng các ngươi người ngoài nghề giải thích vấn đề này, Sở Tiêu Dật hiện. Tại liền như thiết kế sư. Hắn đối mặt giáp phương cái gì cũng đều không hiểu còn muốn nói bậy. Há mồm chính là, ngũ thải ban lan hắc. Làm hắn tinh thần bị nhục Hà Hâm ở Sở Tiêu Dật chỗ bị dỗi vấp phải trắc trở. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi. Không biết nên nói cái gì. Một lát sau, Sở Tiêu Dật lại bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình. Hắn trong đầu linh quang hiện ra. Bừng tỉnh đại ngộ mà hỏi lại. Ngươi vừa mới nói cảm thấy ca khúc là hoàn toàn mới. Hà Hâm, đúng vậy, Sở Tiêu Dật đơn giản hiện viết một đoạn. Như cũ dùng chính là không hề dinh dưỡng kỹ xảo. Hắn truyền phát tin cấp Hà Hâm nghe. Vậy ngươi cảm thấy đây là hoàn toàn mới sao? Hà Hâm gật gật đầu. Là, hơn nữa ta cảm thấy này đoạn so Giáng sinh khúc còn muốn dễ nghe. Giáng sinh khúc dùng chính là Sở Tiêu Tiêu tùy tiện hư giai điệu. Nhưng mà này đoạn là Sở Tiêu Dật tùy tay viết, trong nghề tổng so người ngoài nghề hiếu thắng một chút, Sở Tiêu Dật thành công mà nghiệm chứng tự. Thân phỏng đoán, hắn bỗng nhiên tập đến viết ra bạo khúc phương pháp, đó chính là đòn ý nói hùa người nghe kịch bản thẩm mỹ. Này với hắn mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Sở Tiêu Dật cùng Lương Song Kỳ làm học âm nhạc người. Bọn họ nghe qua vô số ưu tú âm nhạc tác phẩm. tự nhiên chướng mắt dùng lạn kịch bản, chỉ biết cảm thấy soạn nhạc người không đủ dụng tâm mơ siêu nhưng mà. Sở Tiêu Tiêu, Hà Hâm ngoại hạng người đi đường nghe qua khúc mục hữu hạn. Bọn họ còn nghe không hiểu trong đó càng sâu đồ vật. Hoàn toàn phân không ra khác biệt, Sở Tiêu Giật đột nhiên lĩnh ngộ thương cơ. Hắn nguyên bản hảo hảo soạn nhạc muốn viết thời gian rất lâu. Nhưng một khi kịch bản hóa là có thể tiến hành lượng sản. Chỉ cần tăng thêm một chút cải biến cùng sáng tạo, Hà Hâm đám người liền nghe không ra khác biệt, nháy mắt tiết kiệm thật nhiều tinh lực, Sở Tiêu Giật một buổi trưa liền hoàn thành tam đầu khúc mục. Mỗi thủ đô có thể đạt được Hà Hâm khen ngợi. Hơn nữa đối phương cho rằng mỗi thủ đô không giống nhau. Hà Hâm vui vẻ nói, ta cảm thấy hạ chương album liền dùng này đó ca đi. Ta có dự cảm trong đó khẳng định có ca có thể bảo. Sở Tiêu Giật vừa mới nhiệt huyết phía trên, hắn cảm thấy ca sĩ mộng gần trong gang tấc, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà viết liền nhau tam đầu. Phảng phất nhìn đến kim quang lóng lánh sân khấu đại đạo. Hiện giờ, hắn kích động tâm tình dần dần làm lạnh, nhìn trên màn hình ca khúc lại lâm vào mờ mịt, cuối cùng duỗi tay xóa rớt mới mẻ ra lò tam bài hát. Lẩm bẩm nói, thôi bỏ đi, ta cảm thấy như vậy không tốt lắm. Hà Hâm mắt thấy đối phương cắt bỏ, vội vàng muốn ngăn cản, kinh ngạc nói, nơi nào không tốt lắm, chúng ta đều cảm thấy dễ nghe à. Sở Tiêu Giật lại cảm thấy quen thuộc vô lực này lên lồng ngực. Hắn trầm ngâm vài giây, ủ rũ cục đuôi nói, các ngươi không hiểu đương nhiên cảm thấy không có gì không tốt. Nhưng ta nếu là hiểu còn làm như vậy, làm người cảm giác rất ti tiện, Sở Tiêu Giật đương nhiên tưởng bước lên lớn hơn nữa âm nhạc sân khấu. Nhưng hắn tổng cảm thấy như thế lừa gạt giống như đi lối tắt ăn trộm. Làm người lương tâm bất an. Hắn tân ca có các fan tuyên truyền mở rộng, chỉ cần hơi chút lấy lòng kịch bản thẩm mỹ, nhất định có thể lấy được không tồi thành tích, liền giống như kia một đầu dáng sinh khúc, nhưng đây là chính xác sao? Hà Hâm kiên nhẫn khuyên nhủ nói, cho dù ngươi không viết loại này ca khúc, những người khác cũng sẽ đi viết a. Nào có cái gì ti tiện không ti tiện, người nguyên lai cũng nói qua muốn cho chính mình âm nhạc kiếm tiền. Sở Tiêu Giật cười nhạo nói, mặt khác âm nhạc người đó là ăn không nổi cơm, ta diễn kịch kiếm tiền còn tự mang fan, lại đi đầu làm kém tệ đuổi đi lương tệ sự tình. Chuyên gia đi còn có mặt mũi hỗn sao? Ta còn có thể tại mặt khác âm nhạc người trước mặt ngẩng đầu sao? Sở Tiêu Giật cho rằng, hắn tự mang lưu lượng còn cố ý làm hư âm nhạc thị trường. Thực sự có điểm quá không biết xấu hổ. Bộ phận âm nhạc người có thể là vì sinh tồn nhượng bộ, còn có thể bị người xử lý giải, hắn không có sinh tồn áp lực còn tạo bất lương làm mẫu. Vậy thuộc về không có giang hồ đạo nghĩa, Hà Hâm sắc mặt cổ quái. Nhưng người nguyên lai nói lưu hành âm nhạc chính là thương phẩm âm nhạc, chính là muốn bôn lợi nhuận đi. Hà Hâm xác thật không hiểu biết âm nhạc sáng tác. Tự nhiên đối Sở Tiêu Giật chấp mê bất ngộ cảm thấy khó hiểu. Hắn không cảm thấy kiếm tiền là ti tiện sự tình, lại nói Sở Tiêu Giật lại không có sao chép chờ vết nhơ. Đối phương bằng bản lĩnh viết ra khúc, còn sợ trong nghề người ta nói nhàn thoại sao? Cho dù bọn họ lén nói thầm, kia cũng là hâm mộ ghen tị hận. Sở Tiêu Giật thở dài một tiếng, hắn không thể nề hà nói. Đó là ta trước kia quá ngây thơ rồi. Ta khả năng kiếm không đến này số tiền, trong lòng này quan còn không qua được, cho dù là kiếm tiền âm nhạc, tổng vẫn là yếu điểm hạn cuối đi, các ngươi thích như vậy ca khúc. Nói đến cùng là chúng ta sai, chúng ta không có sáng tác ra càng nhiều ưu tú ca khúc cho các ngươi nghe được. Cho các ngươi hạn cuối không ngừng rơi chậm lại, chỉ có thể đi tiếp thu trên thị trường hiện có ca. Sở Tiêu Giật thấp giọng nói. Ta năm nay mới hơn 20 tuổi, ta tin tưởng chính mình sớm muộn gì có thể viết ra ưu tú lại được hoan nghênh ca. Như vậy âm nhạc hoàn cảnh một ngày nào đó cũng sẽ biến, Sở Tiêu Giật ở Sở Tiêu Tiêu trên người học. Được một chút, đó chính là không cần lừa gạt chính mình, hắn có thể lừa đến quá bất luận kẻ nào, nhưng hắn vĩnh viễn lừa bất quá chính mình. hắn hiện giờ dựa đầu cơ trục lợi kiếm bạo khúc tiền. Nói đến cùng cũng chỉ là kéo thấp chính mình soạn nhạc trình độ. Không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa, càng không tính là kế lâu dài. Nếu đại chúng thân ở ưu tú ca khúc vây quanh âm nhạc hoàn cảnh, bọn họ nghe được số lượng cũng đủ nhiều, tự nhiên càng có thể phân biệt ca khúc ưu khuyết, có được càng cao thẩm mỹ năng lực. Nhưng mà, sáng tác giả vì kiếm tiền cùng phong, điên cuồng mà viết không hề dinh dưỡng khúc mục, đó là thân thủ đem tốt đẹp thị trường hủy diệt, đem chính mình bát cơm tạp đến dập nát. Ngắn hạn tới xem, bộ phận sáng tác giả kiếm được cực cao tiền lời, tựa hồ đạt được thế tục thành tựu. Trường kỳ tới xem, sở hữu sáng tác giả đều thâm chịu này hại, vòng bị hoàn toàn mà cào lạn, quốc nội âm nhạc vòng bị cào lạn. Đại chúng cũng không sẽ chịu ảnh hưởng, bộ phận người nghe còn có thể đi thưởng thức Âu Mỹ vòng, Nhật Hàn vòng âm nhạc, chỉ có quốc nội âm nhạc người ăn không được cơm mà thôi. Bọn họ cách làm xem như biến tướng đem bộ phận người nghe bước đi, làm nguyên bản có thưởng thức năng lực người đều đối quốc nội âm nhạc mất đi tin tưởng. Sở Tiêu Dật sẽ đi lên âm nhạc con đường, nguyên nhân là hắn thơ ấu khi nghe qua vô số ưu tú quốc nội lưu hành âm nhạc. Khi đó quả thực là trăm hoa đua nở, hoa cả mắt, hiện giờ lại tiếc nuối mà điêu tàn. Hắn không thể bởi vì người khác lạn, liền chạy tới cùng người so lạn, kia kêu cái gì truy đuổi mộng tưởng. Hà Hâm nguyên bản còn tưởng lại khuyên, nhưng hắn nghe Sở Tiêu Dật ngữ khí thành khẩn, liền phát hiện đối phương đã lấy định chủ ý, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Hảo đi, dù sao ngươi làm cùng loại sự tình cũng không phải một hai lần. Ta chỉ là thật cảm thấy có điểm đáng tiếc, Sở Tiêu Dật vốn dĩ chính là khác thường quy lưu lượng minh tinh. Hà Hâm cùng hắn công tác vẫn luôn là đau cũng vui sướng. Đối phương sai thất cái gọi là lửa lớn cơ hội cũng không phải lần đầu. Nếu Sở Tiêu Dật thật là thường quy minh tinh, hắn liền không khả năng nói ra như vậy nhiều ngốc lời nói. Sở Tiêu Dật thấy người đại diện nhà ra, hắn tức khắc cũng nhẹ nhàng xuống dưới, thản nhiên mà trêu chọc, nhìn ngươi lời này nói, giống như ta ngày thường làm ngươi thiếu kiếm tiền giống nhau. Hà Hâm nhược nhược nói, ta đây còn có thể vì này đầu Giáng sinh ca tìm thương nghiệp hợp tác sao? Sở Tiêu Dật lời lẽ chính đáng nói, đây là ta đưa ta muội lễ vật, không phải lấy lợi nhuận vì mục đích mà sáng tác, đương nhiên không thể cùng tiền nhắc lên quan hệ. Sở Tiêu Dật có thể chịu đựng Giáng sinh ca khúc tồn tại, nguyên nhân là nó ra đời bối cảnh không giống nhau, nhưng hắn muốn bắt này khúc biến hiện kiếm tiền. Nháy mắt khiến cho sự tình biến vị, hắn cảm thấy viết loại này khúc dùng để hống muội muội còn hành. Thật muốn truy đuổi âm nhạc mộng tưởng, vẫn là đến thành thật kiên định mà chiếu đường xưa đi. Một bước một cái dấu chân, Sở Tiêu Dật cởi bỏ chính mình khúc mắc. Tức khắc liền cảm thấy rộng mở thông suốt, dù sao hắn còn có rất nhiều thời gian. Âm nhạc sáng tác cũng không phải một lần là xong sự tình, bất quá Sở Tiêu Dật đồng dạng đối một sự kiện cảm thấy đau đầu, đó chính là Sở Tiêu Tiêu ở nhà liều mạng mà truyền phát tin Giáng sinh khúc. Nàng hận không thể một ngày nghe nó hơn 10 biến, khiến cho Sở Tiêu Dật đều mau hỏng mất, hắn vừa mới bắt đầu còn đắc chí, nhưng bồi nàng mỗi ngày bàng tính chính mình ca, cũng thực sự làm người chịu không nổi. Sở Tiêu Dật đã cao hứng với muội muội đối chính mình khúc mục đích khẳng định, lại bất đắc dĩ với nàng đối này khúc cuồng nhiệt yêu thích. Hắn rốt cuộc nhịn không được nói, Sở Tiêu Tiêu, người có thể hay không nghe một chút mặt khác ca, có thật nhiều ca đều so này bài hát dễ nghe. Sở Tiêu Tiêu lười nhác mà ghé vào trên sofa. Nàng duỗi tay nhỏ đùa nghịch hộp nhạc, chém đinh chặt sắt nói. Không có ca so này bài hát dễ nghe, Sở Tiêu Dật luôn luôn không sợ ngôn luận chiêu hắc. Hắn lúc này đối mặt muội muội độ cao tán dương lại trong lòng hốt hoảng. Liên tục xua tay nói, ngoặc kép, không không không, không dám nhận không dám nhận, thực sự có rất nhiều ca so nó dễ nghe, Sở Tiêu Dật. Cho dù chính mình ngày thường lại không biết xấu hổ, cũng không dám nói chính mình biên khúc thiên hạ đệ nhất. Sở Tiêu Dật đơn giản dùng di động phóng một đầu lưu hành nhạc chi vương tác phẩm. hắn lời nói thấm thía nói. Ngươi tới nghe một chút này bài hát, ta tin tưởng nó so ngươi phóng ca muốn hảo. Sở Tiêu Tiêu, không dễ nghe, Sở Tiêu Giật nhất thời nghẹn lời. Hắn cảm thấy có thể là này khúc niên đại xa xăm. Lại chọn một đầu gần nhất hải ngoại bạo hồng thần khúc. Kiên nhẫn nói, chúng ta đây liền lại đổi một đầu. Trên thế giới tuyệt đối có so này bài hát càng tốt nghe. Sở Tiêu Tiêu như cũ cố chấp, không dễ nghe, Sở Tiêu Giật đầy mặt phát ngốc. Hắn trầm mặc một lát, rốt cuộc hỏng mất mà ôm đầu. Vì cái gì ngươi cố tình thích này bài hát? Nó thật sự không tính là tốt nhất à? Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, nàng nâng tiểu cằm, nghiêm trang nói, ngươi phóng ca cũng rất êm tai, nhưng đều không phải viết cho ta. Này bài hát là ông già Noel vì ta viết, ta đương nhiên cảm thấy nó là trên thế giới tốt nhất ca, những người khác khả năng cảm thấy ngươi phóng ca càng tốt nghe, nhưng với ta mà nói ông già Noel lễ vật không giống nhau. Ta có thể cảm nhận được bên trong đặc biệt tâm ý. Đây là mặt khác ca khúc không có, Sở Tiêu Tiêu đương nhiên biết ca ca phóng chính là nổi danh ca sĩ. Ca, nhưng kia cùng nàng lại có cái gì quan hệ đâu. Cho dù ông già Noel viết ca không dễ nghe, nàng thu được cũng sẽ thật cao hứng. Đây là vì nàng viết ca. Này phân tâm ý là vô pháp thay thế được, Sở Tiêu Giật thấy nàng thần sắc nghiêm túc. Hắn như tao sét đánh mà sững sờ ở tại chỗ, bỗng nhiên tỉnh ngộ muội muội có lẽ không phải nghe không hiểu âm nhạc. Chỉ là ở nàng xem ra tâm ý xa so ca khúc bản thân càng quan trọng. Nàng đương nhiên biết có rất nhiều ca so này đầu Giáng sinh ca dễ nghe. Nhưng nàng vẫn là lòng mang tư tâm mà đem này xếp hạng đệ nhất. Sở Tiêu Giật quả thực phải vì muội muội ấm lòng lã chã rơi lệ. Nguyên bản còn buồn rầu với nàng không có âm nhạc thẩm mỹ. Nhưng hắn biết được chân tướng sau lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khống chế không được mà đem vật nhỏ một phen bế lên, hắn cảm động mà phát ra ô ô thanh. Bị các võng hữu bạo kích tâm cũng một giây chữa khỏi. Ôm nàng liền tại chỗ chuyển lấy phân chuồng tới. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta về sau còn sẽ cho ngươi viết ca. Sở Tiêu Giật, ta muội muội mới không phải không hiểu âm nhạc, nàng chỉ là càng hiểu âm nhạc sau lưng tâm ý. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hắn bế lên. Bị bắt ngồi trên thịt người tàu lượn siêu tốc, nàng căn bản không biết Sở Tiêu Giật vì sao như thế cao hứng. Này ca là ông già Noel viết, cùng hắn có cái gì quan hệ? Nàng không lý giải tiện nghi ca ca đột nhiên nổi điên. Bị dơ lên lại cảm thấy từng trận choáng váng đầu. Chỉ phải buồn bực mà túm chặt tóc của hắn. Thét to, ta muốn phun lạp, mau buông ta xuống. Sở Tiêu Tiêu phản kháng không có bất luận cái gì hiệu quả. Đã bị hung tàn mà nhiệt tình huynh trưởng cuồng xoa một hồi. Giống như bị nhân loại cường loát ấu miêu. Đầy mặt khó chịu rồi lại dãy giụa không có hiệu quả. Nàng vẫn là vô pháp thích ứng này loại cực hạn biểu đạt hữu hảo phương thức. Làm nàng cảm thấy chính mình như là phải bị một ngụm nuốt sớt cục bột nếp. Bị thê thảm mà rua tới rua đi, Sở Tiêu Tiêu. Vì cái gì ta không thể là 4-5 mét cao người khổng lồ đâu. Ta đây cũng có thể đem hắn ấn ở sofa rua, Sở Tiêu Giật ở muội muội trên người trọng nhặt tin tưởng. Hắn vui sướng mà bôn về phòng. Quyết định thừa dịp vui sướng tâm tình sáng tác, cảm thấy trong đầu linh cảm ùn ùn không dứt, hắn hoàn chỉnh bản Giáng sinh khúc không bị nàng thích, nhưng hắn về sau hoàn chỉnh bản khúc mục khẳng định có thể đả động nàng. Hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Sở Tiêu Tiêu thấy Sở Tiêu Giật sốt cuộc vui sướng mà rời đi. Nàng bắt đầu lén lút mà ở trong góc tìm tòi, hướng tìm tòi trong khung đưa vào người như thế nào nhanh chóng trưởng cao. Tính toán âm thầm thực thi kế hoạch nàng đã dưới đáy lòng gieo nho nhỏ báo thù hạt giống. Tiện nghi ca ca hiện tại có nàng vài cái như vậy cao. Mới có thể ỷ vào ưu thế tùy ý mà xoa nàng. Chờ nàng lớn lên có vài cái hắn như vậy cao. Là có thể làm hắn nếm thử cường rua hôi phi yên diệt tư vị. Hết chương.